Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 397, bị phế vứt bỏ tấm gương. Trang sách trung kỳ với tư cách là một đời mới thiên sa. Hắn vô pháp bị có quan hệ vận mạng pháp thuật dò xét đến. Cũng chính là, quá khứ người nhìn về trung kỳ tương lai, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hư vô. Trong đó cùng trung kỳ mật thiết nhất liên quan, chính là từ trên người John Hoan đản sinh, trang tên sách. Mà này một tờ chân lý tàn trương, cũng là tối trọng yếu nhất. Xác định dị giới người là người chơi, mà không phải dũng giả, bất tử giả, chi trương. Nếu không có trung kỳ tồn tại, này một tờ chân lý tàn trương đại khái hội như vậy lưu lạc dựa theo nguyên bản mệnh vận quỹ tích. Nếu Philip không có phái người ra ngoài chặn giết John Hoan, Jaren cùng Benjamin sẽ chính xác đi đến đông lạnh nước cảng. Mà Benjamin mục đích thứ nhất là vì để cho trong kính người nghi thức đản sinh, đây là vì có thể có được về thời gian cùng mặt kính lực lượng, tiến nhập đến cái kia vĩnh viễn tục tuần hoàn trong cơn ác mộng cứu ra bạn gái của hắn. Ở trong quá trình này, hắn hội một thân một mình đi đến Roseburg. Mà có hắn như vậy một vị nổi danh bạch ngân giai đại vu sư thủ hộ John Hoan dưới tình huống. Ba bơ tử tước cũng không hề xuống tay với John Hoan. Vốn lấy John Hoan tính cách, hắn đại khái suất sẽ không đạt được Salvatore tán thành. Cho nên đến lúc đó Salvatore sử dụng tại rèn luyện sau khi chấm dứt trạch địa hắc tháp mà John Hoan sẽ tiếp tục dừng lại ở đông lạnh nước cảng. Hắn vô pháp dao động ba bơ tử tước quyền hành. Ba bơ tử tước sẽ hoàn thành hủ phu nghi thức, một lần nữa chuyển thế đến hắn hậu đại trên người. Bởi như vậy, này hai phần tàn trương chẳng khác nào là thất lạc, bởi vì John Hoan tài năng chưa đủ, quang không đủ mạnh đại. Cho nên thủy chung vô pháp tỉnh lại thai nghén tại trên người mình chân lý tàn trương. Ba bơ tử tước bản thân liền không phải bị mệnh vận chọn chúng người, mà chỉ là gánh chịu lấy trộm mộng người tự mình bóc tách xuất ra. Ném đến trên người hắn chân lý tàn trương, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Hai người bọn họ chính là thiên sa chi kính. Đối với phàm nhân mà nói, bọn họ đều là quý tộc lão gia, là Noe, người bảo đảm, giai cấp, là nhân thượng chi nhân. Nhưng đối với thiên sa tàn trang người cầm được nhóm mà nói, hai người bọn họ đều chỉ có thể coi là vô pháp bị coi trọng tiểu nhân vật. Thiếu hụt này hai mặt tấm gương, thiên sa nghi thức liền vô pháp hoàn thành, không bằng nói, đã không còn trung kỳ. Những cái này tấm gương ở giữa mệnh vận thậm chí cũng sẽ không đan chéo cùng một chỗ. Trừ phi thức tỉnh trên người mình chân lý tàn trương, bằng không coi như là chạm mặt cũng không cách nào phát giác được đối phương là chính mình. Tấm gương phải là có tư cách người tiếp xúc thi thể, tài năng đạt được tàn trang, mà bọn họ mệnh vận quỹ tích. Căn bản chính là lẫn nhau bất phân trao. Cũng chính là, chỉ cần thiếu đi trung kỳ, thiên sa liền vô pháp đản sinh. Mà bọn họ tựa hồ cho rằng, thiên sa trong tương lai cái nào đó thời khắc là phải tồn tại, bằng không liền có thể hội dẫn đến loại nào đó tai họa thật lớn. Bởi vậy, sơ đại Philip lựa chọn đem chính mình phóng đến tương lai, với tư cách là 7 cái gương một trong, cam đoan thiên sa chi thư phi thăng nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành. Hắn cùng với bi kịch tác giả đạt thành hiệp nghị, còn có thể bị ngân tước sĩ sở tán thành nguyên nhân ngay ở chỗ này. Người sở dĩ sẽ tin phụng hủ phu, cũng tới từ tại sâu trong linh hồn tự mình ám chỉ. Bởi vì ba tần đồng dạng cũng là tấm gương một trong, người hội mưu đoạt vương vị, thì là bởi vì người phụ thân của ở kiếp này. Henry Bát Thế cũng là tấm gương một trong. Nếu trung kỳ từ vừa bắt đầu lại không có đản sinh, như vậy Philip đều có thể đạt được trong đó ba chương tàn trang, dùng cái này trở thành thiên sa hữu lực người cạnh tranh. Thiên sa chính xác đản sinh tính khả năng liền trên diện rộng gia tăng lên. Ít nhất so với Philip cùng trung kỳ cũng không tồn tại tính khả năng lớn hơn rất nhiều. Mà ở trung kỳ đản sinh về sau, hoặc là nói gia nhập trung kỳ lượng biến đổi, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Những cái này tấm gương toàn bộ đều là trung kỳ nào đó một nhân cách bên cạnh cái bóng. Tại trung kỳ đạt được phần thứ nhất tàn trương, cái khác sở hữu tấm gương liền đều mất đi tự mình thức tỉnh năng lực. Bọn họ đều biến thành trung kỳ tấm gương, từ công bình 7 người hỗn chiến biến thành một người đối với 7 người truy sát, tất cả tấm gương liền đều biến thành trung kỳ tự mình phát triển chất dinh dưỡng. Từ điểm đó mà nói, thiên xa chi thư nguyên bản thích xứng người hẳn phải là trung kỳ. Cho nên tại trung kỳ cũng không kiềm giữ bất kỳ chương một tàn trang dưới tình huống. Như cũ sẽ bị chính thần nhóm gọi là thiên xa. Hiểu rõ ràng sau chuyện này, trung kỳ lại đột nhiên đã minh bạch Ingrid này thứ 7 cái gương tồn tại ý nghĩa. Nàng cùng Philip hẳn là tương tự định vị. Thiên xa nghi thức cần đánh bại 6 cái gương như vậy, nhiều ra tới này một mặt tấm gương. Lại vừa vặn có thể làm một cái hậu tuyển giả. Giống như là ô tô ngoại trừ 4 cái luân tử ra, đằng sau còn có thể trên lưng một cái dự phòng luân tử. Nếu như trung kỳ cuối cùng cô không có đến nơi, nàng hoặc là Philip bên trong một cái cũng chính là lần đầu tiên cùng thứ 7 cái gương bên trong. Là một loại sử dụng trở thành bảo hiểm, bắt đầu biến thành thiên xa tới cắn nuốt những người khác. Cũng dùng cái này tới đem chính mình trở nên tới gần tại hiện giờ trung kỳ. Cái này như là một cái trong đó giới tính đoạn tuyệt, phát sinh tính xoay ngược lại hiện tượng, tới phòng ngừa tộc đàn vô pháp kéo dài động vật đồng dạng. Giống như đỏ điêu cá cùng tiểu sửu cá, sở dĩ Philip không sử dụng đệ lục kiếp trước sách, mà là sử dụng đệ tứ lịch sử luận để hoàn thành chuyện này. Chỉ sợ cũng không phải là bởi vì đệ tứ lịch sử luận bản thân có loại nào đó ưu việt tính, mà là vì phòng ngừa những người khác về sau lại lần nữa sử dụng đệ tứ lịch sử luận. Nhiễu loạn thật vất vả mới xác định xuống tương lai, trả giá đệ tứ lịch sử luận đại lượng sử dụng bền. Dài đến trong mấy trăm năm, đệ tứ lịch sử luận ghế trống. Thậm chí để cho Philip người cũ cách bị phá hủy to lớn giá lớn. Cũng phải gắn bó thiên xa nghi thức tồn tục. Trung kỳ cũng biết đại khái bọn họ nghĩ thế nào. Bởi vì trung kỳ là từ thế giới khác tiến nhập đến thế giới này. Tại trung kỳ sinh ra lúc trước, đại khái xuất thế giới này, mệnh vận là nhìn không đến hắn. Dù cho trung kỳ đã đi tới thế giới này, nhưng nếu một vòng mục đích trung kỳ không có tuyển định chính nghĩa chi tâm, hắn liền không cần hủy bỏ trí nhớ của mình. Như vậy trung kỳ cũng sẽ không bị Leviathan đưa đến đông lạnh nước cảng. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp xúc đến John Hoan trên người kia mảnh thiên xa chi thư tàn trang. Chỉ cần trung kỳ không có ở chính xác thời gian đến đông lạnh nước cảng. Như vậy này một mảnh chân lý chi thư tàn trang, cuối cùng như cũ vẫn là hội từ Philip đạt được. Có thể tại trung kỳ mất đi ký ức, bị Leviathan đưa đến đông lạnh nước cảng phụ cận. Mà lúc này Philip phái đi Claus, lại không hiểu thất thủ hắn không có đem John Hoan thi thể cùng y phục trên người mang đi. Vô ích tiện nghi sau khi tỉnh lại đến đây điều tra trung kỳ. Vậy đại khái không phải là trùng hợp, mà là Leviathan, hoặc là Benjamin đối với suy nghĩ của hắn tiến hành nhiễu loạn. Mệnh vận chính là thiên xa chi triệt. Tại trung kỳ quyết định mở ra 2 tuần mục đích trong chớp mắt, hết thảy liền cũng đã xác định hạ xuống. Trung kỳ thở dài nói, người hiện giờ sẽ biến thành cái dạng này, hội thừa hành như vậy con đường, chính là ngươi cho mình lập nhiều tâm lý ám chỉ. Không có ai so với Philip Flamen hiểu rõ hơn chính mình. Hắn hiện giờ nhân cách hoàn toàn là từ cả một đời người chính mình sở đắp nạn. Mà hắn sao tự nhiên cũng là tại khi đó thành hình. Thậm chí liền ngay cả hắn hiện giờ lựa chọn thực sự không phải là chạy trốn, mà là phản hướng công kích tính khả năng, cũng sớm đã bị cả một đời người vị kia hùng biện người sở xác định. Tựa như cùng trung kỳ hiện giờ nhân cách, là do cả một đời người trung kỳ sở xác định sớm tạo thành sở hữu khả năng dẫn đến trung kỳ không đủ thuần túy khó khăn. Dùng cái này cam đoan trung kỳ có thể tiếp xúc đến chính nghĩa chi tâm. Thế nhưng ta tới, trung kỳ nói khẽ, như vậy sứ mạng của ngươi đã kết thúc, từ vừa bắt đầu chính là với tư cách là lốp xe dư mà tồn tại, không nhất định lại dùng thượng chúa cứu thế. vậy đại khái mới là ngươi sẽ nhớ muốn nghỉ ngơi nguyên nhân thực sự. Duy nhất tin tức tốt, đại khái chính là, ngươi cũng không có quên đi sứ mạng của mình. Bởi vì ngươi đi thẳng tại trên con đường kia, thẳng đến thấy tận mắt chứng nhận sứ mạng của mình chấm dứt. Trung Kỳ bình tĩnh nói, đã không cần tiếp tục chiến đấu nữa a xuống chính là bởi vì trong tiềm thức ý thức được chuyện này. Philip trong nội tâm mới nổi lên, mỏi mệt cảm giác, mới có thể buông tha cho chuyển sinh. Từ vừa bắt đầu, đây là hoàn toàn bị điều khiển công cụ nhân sinh, chỉ là điều khiển hắn vận mạng, liền là chính bản thân hắn mà thôi. Nhìn xem đã hoàn toàn sững sờ ở chỗ cũ, tựa như biến thành tượng đá Philip, Trung Kỳ không tiếng động thở dài, cùng trầm mặc Victor rời đi chỗ của hắn. Philip đã không có uy hiếp. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn kỳ thật còn có một cái vấn đề, thế nhưng không cần phải nói với Philip. Nếu như Philip là bị quá khứ hùng biện người chuyên môn đưa tới Ingrid, nàng lại là bị ai làm thành thiên sa bảo hiểm đâu này? Đến cùng lại là chuyện gì? Cần thiết lập trùng điệp bảo hiểm, cũng phải cam đoan thiên sa tồn tại đâu này? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.